Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 3, không ai cứu được. Vương Hùng bình tĩnh ánh mắt, Nhượng Thắng Tuân Huống đột nhiên dùng mình. Không chỉ có Thắng Tuân Huống, Liên Liên Đạo Đức Sơn Đỉnh trên tảng đá lớn, Thắng Lý Nhĩ cũng là biến sắc. Không đúng, Vương Hùng không nên cái ánh mắt này. Hắn mấy tháng này lợi dụng mệnh luân qua thượng cổ. Thắng Lý Nhĩ sầm mặt lại. Thắng Lý Nhĩ đã đứng dậy. Giữa không trung, Thắng Tuân Huống dùng mình phía dưới. Nhất thời toàn thân khẽ giật mình. Ta thế mà lộ ra tâm e sợ. Nhất định là ảo giác. Thắng Tuân Huống tự nói bên trong. Mặt lộ vẻ một cỗ thẹn quá hóa giận. Thắng Tuân Huống vung tay lên. Ầm ầm, lại nhìn thấy. Trên bầu trời nho đạo luân bàn nhanh chóng xoay tròn. Tử viết, nhóm ba người, tất có thầy ta chỗ này. Tử viết, học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì tốn công. Tử viết, lễ chi dụng, hòa vi quý, từng đợt đại đạo chi âm vang lên. Lại nhìn thấy, hạo nhiên chính khí âm vang đại bộc phát ra. Thắng Tuân Huống chẳng biết tại sao trong lòng sinh ra một cỗ bất an cảm giác. Cái này cỗ bất an Nhượng Thắng Tuân Huống có thể muốn lớn nhất đại tự thân bảo hộ. Toàn lực điều động đại đạo luân bàn, cũng là lớn nhất đại tự thân bảo hộ. Liền thấy, hạo nhiên chính khí lại lần nữa tăng vọt mà lên. Đồng thời, hạo nhiên chính khí bên trong, từng con bạch hổ lại lần nữa xuất hiện. Giữ tợn gào thét bên trong, Vương Hùng dậm chân tiến lên, sau lưng xích xích lộ ra hạnh phúc thần sắc cùng đối Vương Hùng tự hào. Cơ Trúc Dung, Thắng Tự, Sa Bỉ Thi, Cự Khuyết, Nghiêu Ma Vương nhao nhao từ trên người Vương Hùng cảm nhận được một cỗ cường đại tự tin. Này cỗ cường đại tự tin, giống như có một cỗ cảm nhiễm chi lực, nhượng mọi người không tự giác an tâm. Không tự giác đứng sau lưng Vương Hùng. Tuy nhiên vẻn vẹn mấy người. Nhưng liền cái này cỗ cường đại tín nhiệm. Tựa như Vương Hùng đứng phía sau thiên quân vạn mã. Vương Hùng bình tĩnh ánh mắt nhìn mắt Thắng Tuân Huống. Lại ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời này nho đạo luân bàn. Thậm chí nho đạo luân bàn khổng tử pháp tướng. Vương Hùng lộ ra một cỗ bình tĩnh cười lạnh. Thắng Tuân Huống. Lần trước giáo huấn còn chưa đủ, Vương Hùng bình tĩnh quyển quyển tụ tử. Giờ khắc này, Vương Hùng nhìn như vô cùng hài lòng. Quyển tụ tử, đó là cỡ nào không đem Thắng Tuân Huống để vào mắt. Mới có thể đi làm việc tình a. Nửa năm này ngồi ngay ngắn, nhượng Vương Hùng y phục có chút nếp uốn. Quyển tụ tử, càng làm cho Vương Hùng nhìn sạch sẽ một điểm. Coi như cái này quyển tụ tử, lại làm cho Thắng Tuân Huống lộ ra một cỗ buồn bực ý. Vương Hùng, lần trước đó là bởi vì ta chủ quan. Lần này, ngươi lại đến a, ngươi lại dùng một kiếm thử một chút. Thắng Tuân Huống lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng một bên vòng quanh tay áo, một bên cười lạnh nhìn lấy này bốn phía hư không không ngừng gia tăng bạch hổ. Đại đạo như hổ. Thắng Tuân Huống tựa như cũng đang trì hoãn thời gian, muốn ngưng tụ càng nhiều bạch hổ đại quân hướng về chính mình đánh tới. Bởi vì, Vương Hùng trước mặt những này bạch hổ, toàn bộ quỳ, không phải quỳ, mà chính là Vương Hùng đại đạo khí tức phát ra. Những này thân thể cũng là khổng tử ngộ ra hổ hình hạo nhiên chính khí. Tại Vương Hùng chính hãng đại đạo khí tức dưới. Làm sao có thể vẫn hung hăng. Cũng liền Thắng Tuân Huống không rõ ràng cho lắm. Coi là càng nhiều bạch hổ liền có thể xông qua Vương Hùng bốn phía lực tràng. Chấm bại tướng dưới tay. Chấm xưa nay không tiết vu đối với hắn dùng kiếm thứ hai. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Đang khi nói chuyện, cái thứ nhất tay áo đã cầm chắc. Mà giờ khắc này, Thắng Tuân Huống đại đạo bạch hổ đã đạt tới mấy ngàn con nhiều, từng cái dữ tợn gào thét, hung sát huy mãnh. Hừ, hiện tại, ngươi chính là muốn lại dùng kiếm thứ hai, cũng không kịp, Nho Gia đại đạo, không dung ngươi, cho ta qua. Thắng Tuân Huống giống to một tiếng, giống, giống, giống, mấy ngàn con bạch hổ hướng về Vương Hùng chỗ đánh giết mà đến. Từng cái hung thần ác sát, cái này hung mãnh khí tức, rời núi lấp biển, giống như thiên tháp địa hãm, liền liền Ngưu Ma Vương đều lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng, Trương Nhu giờ khắc này ở kinh hãi trong lại đối Vương Hùng tràn ngập vô hạn lòng tin. Liền thấy Vương Hùng buông ra vừa cầm chắc tay áo, lấy tay nhìn trời nhất chỉ. Ông, Vương Hùng bốn phía hạo nhiên chính khí, đột nhiên run lên bần bật, cái này run lên phía dưới. Toàn bộ hạo nhiên chính khí hải đô là yên tĩnh, không chỉ có hạo nhiên chính khí biển, liền cả trên trời Thắng Tuân Huống khống chế Nho Đạo Luân Bàn cũng bỗng nhiên trì trệ. Mấy ngàn con đại đạo bạch hồ cũng giống như trong định thân thuật, toàn bộ bất động. Tốt một cái Nho Đạo lĩnh vực, tựa như thế gian đứng im không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Ta tế luyện 3 tháng Nho Đạo Luân Bàn làm sao bất động? Vương Hùng, ngươi làm cái gì? Vì cái gì ta không nhìn ra được? Ngươi làm cái gì? Thắng Tuân Huống cả kinh kêu lên. Thắng Tuân Huống làm sao thôi động Nho Đạo Luân Bàn? Có thể Nho Đạo Luân Bàn tựa như mất đi liên hệ, làm sao cũng không nghe chính mình. Cái này, điều đó không có khả năng. Lấy gì báo đức? Dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức. Vương Hùng ngữ khí bình tĩnh nói. Oanh, lấy gì báo đức? Dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức. Thắng Tuân Huống Nho Đạo Luân Bàn bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Vậy đến là Thắng Tuân Huống thao túng Nho Đạo Luân Bàn, lại hưởng ứng Vương Hùng hiệu triệu. Thắng Tuân Huống cả một đời đều chưa từng gặp qua loại này hình ảnh. Dĩ trực báo oán, cũng liền tại dĩ trực báo oán phát ra trong nháy mắt. Giống, vừa mới bị Thắng Tuân Huống triệu hoán đi ra đại đạo bạch hổ nhóm bỗng nhiên rít lên một tiếng. Cái này rít lên một tiếng về sau, từng cái quay đầu quá mức, toàn bộ nhìn về phía Thắng Tuân Huống. Này chuẩn bị đối phó Vương Hùng đại đạo bạch hổ, mắt bốc sát khí, toàn bộ làm phản. Không, các ngươi là ta triệu ra đến, là ta triệu ra đến. Các ngươi nghe ta điều lệnh, giết bọn hắn, giết bọn hắn. Thắng Tuân Huống kinh hoàng kêu lên. Giống, giống. Từng đầu đại đạo bạch hổ lại là hung mãnh nhào về phía Thắng Tuân Huống. Không muốn, các ngươi không được qua đây. Hỗn đàn, Thắng Tuân Huống cả kinh kêu lên. Ầm ầm, thiên quân vạn mã bạch hổ trong nháy mắt đem Thắng Tuân Huống bao phủ trong đó. Thắng Tuân Huống nhất thời phẫn nộ đánh thẳng vào những này bạch hổ. Nhưng, đại đạo bạch hổ uy lực ngập trời, từng đầu ôm đồng quy vu tận trạng thái giết chóc Thắng Tuân Huống. Trong nháy mắt, xay thịt trận biến ảo vị trí, từ Vương Hùng chỗ biến thành Thắng Tuân Huống chỗ, cực lớn oanh minh, hùng mãnh chém giết, kêu thê lương thảm thiết tại thiên không vang lên. Mà Vương Hùng vẻn vẹn chỉ nói câu nào: Sa Bỉ Thi, Ngưu Ma Vương, Cự Khuyết. Mặc dù đối Vương Hùng có cực lớn lòng tin, cũng không nghĩ tới hết thảy biến quỷ dị như vậy a. Một câu liền nắm giữ toàn bộ toàn cục, một câu liền để thiên quân vạn mã quy hàng hiệu mệnh, một câu liền để này cường đại Thắng Tuân Huống lâm vào vạn kiếp bất phục. Trung cổ đại đạo, nói sao làm vậy? Một bên Thắng Tử ánh mắt phức tạp nói: Nho Gia đại đạo, nghe ngươi điều động sao? Dựa vào cái gì? Cơ Trúc Dung ghen tị nói, xích xích mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Trương Nhu càng là trong sự kích động có chút không dám tin tưởng. Trong miệng không biết bởi vì kích động vẫn là run rẩy phát ra ấy ấy thanh âm. Khổng Tử, Khổng Tử, ngút trời chi thánh. A, Vương Hùng, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể điều động ta Nho Đạo Luân Bàn? Vì cái gì ngươi có thể điều động ta hạo nhiên chính khí? Vì cái gì? Bị đại đạo Bạch Hổ giết chóc trong thắng tuân huống. Không cam tâm gào thét lấy. Ngươi hạo nhiên chính khí. Ngươi nho đạo luân bàn. Ngươi đối nho ra tư tưởng. Đều không lắm hiểu biết. Ngươi cũng xứng nho đạo luân bàn. Vương Hùng lộ ra một tia khinh thường. Ta làm sao không hiểu. Nho ra điển tịch. Ta đều biết. Đây là Khổng Tử nho đạo luân bàn. Đây là Khổng Tử nho đạo luân bàn. Vì cái gì ngươi có thể khống chế ta nho đạo luân bàn? Thắng Tuân Huống tuyệt vọng gào thét lấy. Đây không phải Khổng Tử nho đạo luân bàn. Một cái tam vô hàng nhái. Ngưng tụ một điểm hạo nhiên chính khí. Cũng xứng. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, liền thấy bầu trời nho đạo luân bàn đột nhiên vỡ nát mà lên. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Tựa như tại một cỗ kinh khủng lực tràng dưới, nhanh chóng hóa thành vô số toái phiến, liền lên phương Khổng Tử pháp tướng cũng đang nhanh chóng sụp đổ bên trong. Bảo sái ra vô tận hạo nhiên chính khí, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí tản ra. Nhìn Thắng Tuân Huống trừng to mắt, thế nào, làm sao nát, có thể nát, những này đại đạo chi hổ vì sao còn tại? Thắng Tuân Huống đã bị xé nát một cây cánh tay, nhưng căn trốn không thoát, chỉ còn lại có tuyệt vọng. Ông lại nhìn thấy, tại này phá toái nho đạo luân bàn phía trên, tựa như sinh ra một cỗ hấp lực, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí bị hút đi thời khắc. Ở nơi đó, cũng xuất hiện một cái nho đạo luân bàn, chỉ là này nho đạo luân bàn như ẩn như hiện. Tựa như chỉ có một cái hình dáng, nhưng theo hạo nhiên chính khí bổ sung, hình dáng càng ngày càng rõ ràng, dần dần hiện ra hắn bộ dáng. Này nho đạo luân bàn cùng vừa mới bể nát phi thường giống, nhưng chẳng biết tại sao, mặc cho ai nhìn đều là ngày đêm khác biệt khác nhau. Bởi vì cái này mới nho đạo luân bàn, sâu sắc nhìn lại tựa như có thể nhìn thấy nơi sâu xa trong vũ trụ, khiến tâm linh người ta sinh ra một cỗ đại chấn lay. Này cổ rung động tâm linh cảm giác, đánh thẳng vào tất cả mọi người linh hồn. Thắng Tuân Huống bỗng nhiên như có một loại nào đó suy đoán, choáng váng hoảng sợ nói, cái này, đây là cái gì nho đạo luân bàn? Đây mới thực sự là Khổng Tử nho đạo luân bàn. Vương Hùng bình tĩnh nói ra, giống, vô số đại đạo chi hổ bỗng nhiên biến hung mãnh ngập trời. Trong nháy mắt xé nát Thắng Tuân Huống vô số huyết nhục. Thắng Tuân Huống mặt lộ vẻ hãi nhiên, rốt cuộc biết đây là cái gì, mà Vương Hùng nửa năm này không phải ngủ, mà chính là lợi dụng mệnh luân vượt qua thượng cổ, mà vượt qua thượng cổ nhân vật, không phải người bên ngoài. Mà chính là Khổng Tử. Khổng Tử, cả đời mình lấy nho đạo làm vinh. Có thể nho đạo cũng là Khổng Tử sáng tạo ra. Chính mình dùng nho đạo đối phó Khổng Tử. Ta đây là điên. Không, không. Thắng Tuân Huống tuyệt vọng gào thét lấy. Thắng Tuân Huống đây là xong. Trương Nhu đã vô cùng xác định. Tại bệ hạ đại đạo trước mặt, Thắng Tuân Huống ngay cả chạy trốn đều khó có khả năng trốn được. Đủ, đột nhiên hư không truyền đến một tiếng gầm thét. Lại là Thắng Lý Nhĩ muốn ngăn cản Vương Hùng. Thắng Lý Nhĩ vung tay lên. Cuồn cuộn đạo đức từ khí cọ rửa mà ra. Một cỗ đại thủy từ trên trời giáng xuống. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Đạo đức lĩnh vực tuôn đi qua. Cuồn cuộn đại thủy như nửa năm trước đối phó mọi người. Muốn đem mọi người phá tan. Đem Thắng Tuân Huống cứu ra. Nhưng Vương Hùng căn mí mắt đều chưa từng động một cái. Chỉ là cuốn lên một cái khác tay áo. Gắt gao nhìn chằm chằm Thắng Tuân Huống chỗ. Đạo đức đại thủy cọ rửa mà ra. Bị ngoại hạc Bạch Hổ bầy giống to một tiếng. Trong nháy mắt. Đại thủy vô pháp tắc gần một không có. Đạo đức sơn đỉnh Thắng Lý Nhĩ đồng tử co rụt lại. Các chủ, cứu ta, cứu ta. A, Thắng Tuân Huống kêu thê lương thảm thiết trong. Làm sao, Vương Hùng dưới đường lớn, ai cũng cứu không, liền thấy Kiên Trì đến sau cùng thắng Tuân Huống. Trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, đầy trời mưa máu vẩy ra, cuồn cuộn tràn vào Vương Hùng mi tâm mà đi. Âm âm, đại lượng lực lượng tràn vào Vương Hùng thể nội, thắng Tuân Huống đã triệt để từ đó trên đời xóa đi. Cái xác không hồn, hóa thành toái phiến, oanh, bên ngoài đại thủy, bỗng nhiên thủy triều xuống mà đi. Vương Hùng bình tĩnh như trước đứng ở nơi đó, mà bốn phía sở hữu hạo nhiên chính khí, lại là toàn bộ tràn vào Vương Hùng nho đạo luân bàn bên trong. Đi qua nho đạo luân bàn rửa sạch một lần, biến thành Vương Hùng chính mình hạo nhiên chính khí. Cuồn cuộn hạo nhiên chính khí tràn vào nho đạo luân bàn. Giữa thiên địa hạo nhiên chính khí cũng tại tụ tập mà đến. Giờ khắc này, Vương Hùng biểu lộ vẫn như cũ không thay đổi. Vẫn là như vậy bình tĩnh ánh mắt. Cách một khoảng cách, cầm chắc tay áo. Chấm muốn giết người, không ai cứu được. Vương Hùng nhẹ nhàng đánh một chút, cầm chắc tay áo. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đỉnh núi. Đỉnh núi, thắng Lý Nhĩ đã đứng dậy, toàn thân tóc gáy dựng lên, gắt gao nhìn hướng phía dưới Vương Hùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?